Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488. Quốc dân thiên hậu, 11, 2 càng, WTF, có kia trong nháy mắt Diệp Nhứ Nhứ cảm thấy chính mình là ảo nghe xong. Nàng nguyên bản là cảm thấy Diệp Thiều Hoa người như thế có thể đi vào như vậy yến hội. Nhất định là bởi vì Bạch Vân Từ. Giải trí vòng loại này giao dịch nàng là nhìn quen. Diệp Thiều Hoa mới từ ngục giam đi ra. Diệp Nhứ Nhứ không biết là nàng có thể có tiền đem chính mình cho rằng tốt như vậy. Bất quá nàng nhưng thật ra có hé ra xinh đẹp khuôn mặt. Điều này làm cho Diệp Nhứ Nhứ cùng Hứa Tu này người đi đường tự nhiên liền nghĩ tới Bạch Vân Từ. Trên đầu, Trúc Văn Hạo còn châm chọc một câu. Không nghĩ tới Bạch Vân Từ ánh mắt lạn thành như vậy. Khả hiện tại, Bạch Vân Từ có thể nói là thường dân, nhưng lý người đại diện tuyệt đối không phải. Hắn khẳng định là nhìn chúng Diệp Thiều Hoa có chỗ nào bất đồng. Những người khác không biết, Diệp Nhứ Nhứ cũng là biết Diệp Thiều Hoa quả thật là có thực học. Nghĩ thông suốt điểm này Diệp Nhứ Nhứ, trên mặt kinh ngạc, giây lát gian lại biến thành mừng như điên. Bất quá nàng nháy mắt liền cúi đầu, lấy tay đè lại trong ngực, bình ổn kinh hỉ. Mừng như điên qua đi, Diệp Nhứ Nhứ thập phần hào phóng chúc mừng Diệp Thiều Hoa. Hứa Tu bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy Diệp Nhứ Nhứ quá mức thiện tâm, thế nhưng còn tại chúc mừng Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa lúc này cũng tựa tiếu phi thiếu nhìn về phía nàng. Cảm ơn, chính là lúc này, Diệp Nhứ Nhứ nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa ánh mắt, rốt cục phát huy tác dụng, nửa tháng sau. Diệp Thiều Hoa sáng tác ra tướng quân giao, hội đại hòa, nàng rõ ràng theo Diệp Thiều Hoa trong ánh mắt nhìn ra mấy thứ này. Kia thủ tướng quân giao, làm cho Diệp Nhứ Nhứ thực tại sửng sốt không ít thời gian. Hảo sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại, Trúc Văn Hạo cùng Hứa Tu những người này đang nghe đến lý người đại diện mà nói. Không khỏi nhíu mày. Hơn nữa cảm thấy lý người đại diện cự tuyệt Bạch Vân Từ Trúc Văn Hạo. Lý người đại diện, ngươi lần này về nước nếu là thực lựa chọn Diệp Thiều Hoa này nhân. Ngươi sẽ hối hận, tuy rằng ngươi mang ra ca vương cùng ca hậu, nhưng là Diệp Thiều Hoa hội trở thành ngươi sinh mệnh lớn nhất một cái chỗ bẩn. Ta hy vọng ngươi thận trọng mà đi, hắn nói chuyện thời điểm. Trực tiếp xem nhẹ Bạch Vân Từ, lý người đại diện lắc đầu. Hắn nhìn Trúc Văn Hạo liếc mắt một cái, chỉ vào hai mắt của mình nói, năm đó ta mang Thanh Thanh thời điểm, cũng có người như vậy nói với ta, nhưng là ta như trước kiên trì, Thanh Thanh, hắn mang cái thứ nhất hiện tại giới âm nhạc thiên hậu. Trúc Văn Hạo không hề khuyên bảo, chính là bất đắc dĩ nhìn lý người đại diện liếc mắt một cái. Hắn trong mắt lý người đại diện thực thật tinh mắt cũng rất tài hoa. Đây là hẳn yếu lấy lý người đại diện đến tinh ngu mang Diệp Nhứ Nhứ nguyên nhân. Khả hiện tại, Trúc Văn Hạo lắc đầu. Lý người đại diện ngay cả Diệp Thiều Hoa đúng là bộ mặt đều thấy không rõ. Thế nhưng yếu phủng một cái sao chép đến ngục giam nhân. Cũng không muốn phủng hiện tại giới âm nhạc cười tài nữ. Có thể thấy được, hắn xem nhân ánh mắt cũng cứ như vậy. Mà chàng thượng thu hoạch tối còn nhiều mà Diệp Nhứ Nhứ. Nàng trước khi rời đi, không khỏi nhìn lý người đại diện liếc mắt một cái, màu để che giấu tươi cười cũng là thập phần châm chọc. Không tin phải không, không biết nửa tháng sau, phát hiện chính mình mang đi ra ca sĩ, dĩ nhiên là cái lại tái phát tiền khoa sao chép giả. Nhất thế anh danh đã bị Diệp Thiều Hoa bị hủy, không biết hội sẽ không hối hận vạn phần, bất quá hiện tại cũng không cấp, Nhứ Nhứ. Lý người đại diện không thật tinh mắt, tìm tới tìm lui thế nhưng tìm một cái sao chép ngươi tác phẩm nhân. Chúng ta không cần để ý hắn, Hứa Tu an ủi Diệp Nhứ Nhứ. Hắn nguyên bản còn cử sùng bái lý người đại diện, khả hiện tại mâu để khó tránh khỏi có điểm kỳ thị. Nguyên lai này lý người đại diện cũng liền như vậy sao? Này đều có thể trở thành vong luẩn quẩn lý kim bài người đại diện. Hắn không sai biệt lắm cũng biết đi. Diệp Nhứ Nhứ lắc đầu. Ta biết đến, Hứa ca, Phong Vân Lệnh lần trước không phải muốn tìm ta sướng chủ đề khúc sao? Ngươi giúp ta hỏi một chút, bọn họ hiện tại có cần sao? Ta đã muốn có linh cảm, nàng hiện tại ở giới âm nhạc địa vị không thấp. Hơn nữa nhiệt độ cũng rất cao. Phong Vân Lệnh là một cái phi thường hỏa IP kịch. Chủ yếu giảng chính là tướng quân phủ chuyện tình. Nữ chủ ba ba, ca ca, đệ đệ bởi vì bị hoàng đế nghi kỵ tất cả đều chết trận xa trường. Nàng gánh vác khởi rửa sạch tướng quân phủ hoan tình, đi xa trường chinh chiến. Này bộ kịch là khó được hảo kịch, bên trong đại bài tập hợp, ảnh đế diễn viên thay nhau xuất mã. Còn có hiện tại nhân khí đảm đương làm nam tam cùng nữ tam môn sơ yếu hành động có hành động. Yếu lưu lượng có lưu lượng, yếu nhan giá trị có nhan giá trị, yếu đề tài có chuyện đề. Nếu xướng chủ đề khúc là, hỏa là tất nhiên, này bộ kịch chế tác nhân tam ngày trước tìm đến quá Diệp Như Như. Nhưng là Diệp Như Như cự tuyệt, điều này làm cho Hứa Tu thập phần đau lòng. Không nghĩ tới hôm nay Diệp Như Như thế nhưng chủ động nhắc tới. Hứa Tu có bao nhiêu kinh hỉ có thể nghĩ. Hắn lúc này liền liên hệ Phong Vân Lệnh chế tác nhân. Quải hoàn điện thoại sau, hắn thập phần cao hứng đối với Diệp Như Như nói. Ta ngày mai phải đi cùng hắn ký hợp đồng. Ngươi mấy ngày nay ngay tại phòng làm việc sáng tác đi. Ta sẽ không làm cho người ta đến quấy rầy của ngươi, Diệp Như Như cười gật đầu. Ở Hứa Tu đi ra ngoài liên hệ Phong Vân Lệnh chế tác nhân khi. Diệp Như Như cầm lấy di động, cấp Hà Tử Thần đánh một chiếc điện thoại đi qua. Tử Thần, ta có một cái phi thường tốt linh cảm, bất quá nửa tháng sẽ xuất phẩm. Những người khác ta yên tâm bất quá, ngươi có thể hay không giúp ta xem xét một chút. Nàng đối với điện thoại nhẹ giọng nói. Hà Tử Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Quải hoàn điện thoại, Diệp Như Như mới vừa lòng ngồi ở đàn dương cầm trước mặt. Hà Tử Thần đến thời điểm, nhìn đến Diệp Như Như chính dốc hết tâm huyết viết bàn bạc. Bên cạnh thùng rác, đã muốn cơ hồ trang đầy phế giấy. Như vậy cố gắng Diệp Như Như làm cho Hà Tử Thần ánh mắt nhu hòa không ít. Tự nhiên nhớ tới trước kia cũng là như thế này. Nàng thường xuyên 4-5 điểm còn tìm chính mình xem xét một chút âm nhạc. Vốn đối nàng không có gì chú ý Hà Tử Thần bị của nàng cố gắng cảm động. Hơn nữa được sự giúp đỡ của hắn, nàng biên hoàn khúc sau, liền lập mã chia hắn Semonser so với ngoại giới đồn đại âm nhạc tài nữ Diệp Thiều Hoa. Nàng cái kia không bị mọi người sở biết đến muội muội mới là chân chính sáng tạo nhanh nhẹn. Cho nên ở biết 3 ngày sau Diệp Như Như ca bị Diệp Thiều Hoa sao chép sau. Hà Tử Thần mới có thể đối Diệp Thiều Hoa sâu như vậy thông ác tuyệt. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía múa bút thành văn Diệp Như Như, ánh mắt càng thêm nhu hòa. Hiện tại Diệp Như Như tuy rằng không có đi tới đỉnh phong. Nhưng âm nhạc đàn thượng đối của nàng đánh giá cũng không thấp. Âm nhạc thiên tài, Diệp Như Như ở mặt ngoài múa bút thành văn. Trên thực tế nàng trong lòng thập phần nhàn nhã, chính là làm bộ dáng mà thôi. Mà nàng làm sao là muốn tìm Hà Tử Thần xem xét. Trên thực tế là trước tiên tìm Hà Tử Thần làm nàng vất vả, sáng tác trên đường căn cứ chính xác. Nhân, nghĩ đến lý người đại diện không xem chính mình liếc mắt một cái bộ dáng. Diệp Như Như cười lạnh một tiếng. Nửa tháng sau, nàng đổ muốn nhìn lý người đại diện vì một cái sao chép giả. Đem nàng này chân chính tài nữ từ bỏ. Khóc giống lưu nước mắt bộ dáng. Để lời nói với người xa lạ trước càng hai chương tương đương. Hết chương.